huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 170, gặp lại Si Hiêu. Vô tình nghiền ép, 4/7, Tiêu Phàm nhíu mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tái toàn thân vàng óng ánh. Thần hà mỏng phát, tản ra vô tận uy áp cường tráng dị ma, xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này dị ma, chính là lúc đầu ở vực ngoại thiên ma tràng, từng bị Quảng Hàn Thánh Địa chi thánh nữ Thủy Ngưng Nguyệt sinh sôi đánh bể Si Hiêu hoàng tử. Kèm theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một đạo cầu vồng hiện lên, một cái nhân tộc trường sinh cảnh tu sĩ, đầu lâu phi lạc, huyết nhiễm thanh thiên, ở Si Hiêu hoàng tử phía sau, còn có hơn 10 dị tộc sinh linh, trong tay của bọn nọ, cũng có trấn áp nhất tôn nhân tộc trường sinh bí cảnh tu sĩ. Si Hiêu hoàng tử, người thật to gan. Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, quanh thân pháp lực phun trào mà ra, sát khí bạo khởi, chẳng lẽ ngươi quên ngày đó đau đớn? Oanh, Tiêu Phàm thanh âm như chân long thánh giống, kỳ uy vô cùng, quanh thân kim quang rực rỡ, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp tràn ngập mà ra. Chèn ép ở đây chi sinh linh, đều tâm thần sợ hãi, đây là một loại vô thượng uy áp, làm như thần linh phục sinh, căn bản không có biện pháp chống lại. Cơ hồ khiến từng cái dị tộc sinh linh đều sinh ra tuyệt vọng. Giống như là nhỏ bé con kiến hôi mưu toan lay động núi lớn. Vĩnh viễn không có khả năng thành công. Những cái này Si Hiêu hoàng tử sau lưng dị tộc sinh linh đều đang run rẩy, nhịn không được muốn quỳ sát xuống. Hoặc cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống. Kiệt kiệt, không nghĩ tới, dĩ nhiên dẫn một con cá lớn đi ra. Si Hiêu hoàng tử bừa bãi cười to, không chút nào đem Tiêu Phàm để vào mắt, chính là thần thông cảnh tiểu tử loài người, đều có uy thế như thế, so với những phế vật này không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Chém chi, lòng ta quá nhanh, từ lần trước bị Thủy Ngưng Nguyệt đánh bể phía sau, hắn đối với nhân tộc liền bộc phát thống hận, mỗi ngày đều muốn dằn vặt tàn sát mấy cái nhân tộc tu sĩ. Phương mới phát giác được trong lòng khuây khỏa, lần này, huyết ma tộc thí luyện chi địa mở ra, hắn sáng sớm chính là liên hợp rất nhiều dị tộc thiên tài. Ý muốn ở thí luyện chi địa bên trong, bắt giết nhân tộc thiên tài, lúc này mới có lập tức một màn. Bất quá, hắn rất là giảo hoạt, chứng kiến những cái này thành danh đã lâu nhân tộc thánh địa thánh nữ, đều là không lộ diện. Chỉ dám bắt trấn áp một ít nhân tộc thiên tài tu sĩ. Đi mau, đừng động bọn ta, này dị ma không phải ngươi có thể đối phó tương đương. Có nhân tộc tu sĩ trong mắt rưng rưng, cao kêu thành tiếng, không thể địch lại được. Lại đi tìm kiếm thánh địa thánh tử bảo hộ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Có nhân tộc tu sĩ mặt lộ vẻ thê lương màu sắc. Người này có điểm vướng tay chân, người xác định không phải cần ta trợ giúp. Hảo Đức đạo nhân hỏi, hắn có thể cảm thụ được. Si Hiêu hoàng tử bất phàm, không tầm thường trường sinh bí cảnh có thể so đo. Huống chi, Si Hiêu hoàng tử vì trường sinh bí cảnh, một thân pháp lực sớm đã chuyển hóa thành thần lực. Lực áp Tiêu Phàm một cái đẳng cấp, thực sự không phải một cái có thể khinh thường đối thủ. Như cái này đẳng hóa sắc, đều cần người giúp đỡ, chẳng phải là có lỗi với ta một thân bí thuật. Tiêu Phàm lấn người mà lên, với hư không bên trong đứng ngạo nghễ, thanh âm đạm mạc, truyền khắp 4 phương 8 hướng. Như thế thần linh than nhẹ, làm người ta sợ hãi, thật can đảm. Si Hiêu hoàng tử giận quá thành cười, liệt không chạm cử thế vô song. Hóa thành một vệt sáng vọt tới, màu vàng đao mang đánh hư không sụp đổ, phát sinh mãnh liệt run âm. Chỉ ngươi chính là một cái thần thông nhân tộc tu sĩ, cũng mưu toan muốn ta trấn áp, đạo này kim sắc đao mang, cực kỳ kinh người. So trước đó ở vực ngoại thiên ma chàng bản thân nhìn thấy lúc liệt không chạm, càng sợ hãi khủng bố, uy thế bất phàm, cực kỳ hiển nhiên. Một lần kia thất bại, có thể dùng hắn tiến thêm một bước, thực lực kinh khủng hơn. Phá, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, toàn thân quang mang vạn trượng, tựa như nhất tôn vô địch chiến thần, uy thế ngập trời dựng lên. Oanh, hắn biến hóa đại tự tại kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, tản ra đáng sợ uy năng, ba động khủng bố, liền hư không cũng vì đó nổi lên rung động, cực kỳ kinh người. Tiêu Phàm cầm trong tay thần kiếm, nghịch thiên, hóa thân cầu vồng, nặng nề đón đánh hướng cái kia đạo kim sắc đao mang. Thình thịch, chút nào không ngoài suy đoán, kim sắc đao mang tại chỗ bị đánh bạo, năng lượng màu vàng óng như mưa rơi hạ xuống, sinh sôi nổ ra từng cái hố sâu. Liền chút bản lãnh này cũng dám vọng ngôn, Tiêu Phàm đạm mạc nói, đã từng hắn cần ngưỡng vọng dị ma tộc hoàng tử, bây giờ hắn liền cửu bí cùng cửu trọng lôi đao cũng có thể không dùng tới, liền có thể đơn giản đánh bể bên ngoài sức công phạt. Ít điều khiến hắn có chút thất vọng, người này là cái nào thánh địa người, lại là kinh khủng như vậy. Có nhân tộc tu sĩ hoảng sợ, bọn họ những người này, nhưng là liền Si Hiêu hoàng tử nhất chiêu đều chưa từng tiếp được. Chính là bị bên ngoài trấn áp, sinh tử không khỏi mình, nhưng trước mắt này cái thần thông cảnh tu sĩ, cũng là một kích cường thế đem Si Hiêu hoàng tử công phạt tư thế đánh bể. Trong đó chênh lệch, thực sự khiến người ta khó có thể tin, cái này cái nhân tộc tu sĩ rất khủng bố, thậm chí ngay cả Si Hiêu hoàng tử đều không thể một kích bát. Hành, đúng là vẫn còn sẽ bị Si Hiêu hoàng tử sở trấn áp. Không sai, có người nói, lần trước thảm bại sau đó, Si Hiêu hoàng tử dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, triệt để thức tỉnh rồi trời ban pháp tướng, uy năng vô cùng, ngoặc kép, tục truyền, hắn trời ban pháp tướng cực kỳ kinh người, liền ma tộc đại năng đều gọi khen không ngớt đâu. Rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ầm ĩ, một mạch nghe một chúng nhân tộc tu sĩ trong lòng buồn bã. Mới vừa dấy lên hy vọng, lần thứ hai tát, Si Hiêu hoàng tử giận dữ. Điều này làm cho hắn nhớ tới lần trước thảm bại, lửa giận trong lòng bên trong đốt, chiến lực cuồng bạo dựng lên. Ông chỉ thấy trong mắt của hắn quang mang hừng hực, tựa như hai khỏa tiểu thái dương một dạng, thân thể vọt tới trước, một đôi kim sắc cẳng tay, giống như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt. Đó là thần hoa đang nhảy nhót, cực kỳ đẹp mắt, khiến người ta không mở mắt ra được. Rất khó tưởng tượng một kích này khủng bố cỡ nào. Nhưng, Tiêu Phàm hồn nhiên không sợ. Oanh, đại đạo bảo bình hiển hóa với phía sau hắn, giai tự bí cùng cửu trọng lôi đao đồng thời thôi động. Thần trên thân kiếm, quang mang vạn trượng, hung hăng bổ về phía Si Hiêu hoàng tử. Thình thịch, Tiêu Phàm lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, sinh sôi đem Si Hiêu hoàng tử đánh bay. Tiếng chấn động hư không, làm cho vô số dị tộc sinh linh, giả triệu, hoảng sợ, người này, đến tột cùng là người nào? Sao cường hãn như vậy? Liền Si Hiêu hoàng tử bực này tên cướp, dĩ nhiên có bị bên ngoài đánh bẹp, không còn sức đánh trả chút nào. Ghê tởm, hèn mọn nhân tộc, ngươi triệt để đem ta chọc giận. Si Hiêu hoàng tử thét dài, phát dựng thẳng, hắn vung ra một con to lớn kim sắc cẳng tay, liệt không chạm ầm ầm bạo phát, từng đạo thần mang vàng óng, tựa như nộ hải kinh đào vậy, cuốn lên thập phương, uy thế vô cùng, chấn động toàn trường. Ung ung, Tiêu Phàm huy động thần kiếm, sinh sôi đem cái này từng đạo thần mang đánh bể, trực đà hư không sụp đổ, khủng bố dư ba lại tựa như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào sóng biển, dẹp vỡ tất cả. Trong nháy mắt, hư không bên trong kim mang hừng hực không gì sánh được, như một vầng mặt trời chói chang hạ xuống, ba động khủng bố làm như có thể bốc hơi lên vạn vật, khiến cho người vẻ sợ hãi. Bốn phía dị tộc sinh linh đều bứt ra chợt lui, sợ bị kinh khủng này chiến đấu dư ba liên lụy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.